Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Huỳnh, Hồng Trần cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hôm nay thì chúng ta cùng bắt đầu vào nghe truyện Cải Mệnh trước, sau đó sẽ nghe truyện Cầu Ma. Nhưng vì hôm nay mình làm việc khá là nhiều, sử dụng phải nhìn vào máy vi tính khá là nhiều, cho nên là hiện tại bây giờ mắt rất là mỏi. Không biết có bị ngủ gật trong lúc đang đọc truyện không? Hy vọng là sẽ không bị ngủ gật. Xin được chào Văn Hạo Đăng, Tấn Hưng Dương, Giang Vũ. Chào Võ Thanh Ngân, Phạm, Chí Đình, ông tướng Nguyễn Văn Long. Bây giờ mình xin phép vào đọc truyện luôn nhé. À, chết rồi. Quên chưa mở. Các bạn chờ một lát nhé. Lúc nãy máy của mình nó bị nặng quá nên phải tắt máy đi khởi động lại, cho nên là chưa vào cái trang truyện luôn. Mình lại phải vào lại một chút. Rồi. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Hai người lần này đi tới nhẹ nhàng, đã quen thuộc tốc độ cực nhanh. Hiện tại bọn hắn lo lắng chính là đẩy ra đại môn mộ thất nữ vương, sẽ thấy một thiếu nữ sống sờ sờ từ trên giường đứng dậy. Nếu như vậy thì thực sự là không biết nên làm gì bây giờ. Giết là một cái mạng, mà không giết thì là một yêu vương trùng sinh. Nhịn Miêu vừa đi vừa hỏi. Theo lý thuyết, nữ vương đúc lại hồn phách là tiến hành ở trên trời hay là ở trong mộ thất hoàn thành đấy? Thiên kính phục hồn cục, tên như ý nghĩa, hẳn là ở trong gương trên trời đúc hồn. Hồn phách luyện thành, lại tiến vào mộ thất cùng với nữ vương hợp thể. Đây là theo tôi lý giải, cũng không biết là đúng hay không. Triển Triển hồi đáp. Hay là trên trời dưới đất, đồng thời đều cùng đúc hồn? Triển Triển suy nghĩ rồi nói, cũng có khả năng trên trời chế tạo ba hồn, trong mộ thất ngừng luyện bảy phách. Đi bước nào hay bước đấy, trước tiên đừng có hỏi nhiều nữa, tôi cũng không hiểu nhiều lắm đâu. Hơn một tiếng sau, Nhịn Miêu cùng với Triển Triển lại xuất hiện lần nữa trước cửa đồng mộ thất nữ vương. Nhịn Miêu, sau khi đi vào, nếu có hồn phách trong mộ thất thì anh dùng vạn nhân trảm tiêu diệt hồn phách phục chế của Thanh Lam. Tôi dùng vô thường tác hủy đi thi thể của nữ vương cùng một chỗ mà ra tay. Triển Triển hạ giọng nói. Hủy đi phục chế, có ảnh hưởng đến Thanh Lam không? Nhịn Miêu nắm chặt kiếm, trong lòng bàn tay rớm mồ hôi. Triển Triển khẽ lắc đầu đáp. Hẳn là không đâu. Hồn phách của Thanh Lam hiện tại cũng hoàn hảo ở trên người, anh cũng đã kiểm tra rồi. Một phần vạn, nữ vương sẽ sống lại, thì làm thế nào đây? Triển Triển suy nghĩ rồi nói. Nếu như nữ vương sống lại, có lẽ chết chính là chúng ta. Sư muội, đừng có bi quan như vậy. Có lẽ nữ vương tỉnh lại, vừa ý tôi mà muốn làm vợ của tôi thì sao? Nhịn Miêu mở một câu đùa giỡn để buông lỏng tâm tình của Triển Triển. Nghĩ hay lắm. Triển Triển bật cười rồi nghiêm mặt nói. Nhớ kỹ, sau khi đi vào thì cùng một chỗ ra tay. Anh đối phó với hồn phách, còn tôi đi đối phó với thi thể. Được, cứ định như vậy. Nhịn Miêu cắn răng một cái gật đầu. Để Nhịn Miêu đi đối phó với thi thể nữ vương, hắn thật đúng là không nỡ xuống tay. Nữ vương quá đẹp, nhưng đối phó với hồn phách phục chế của Thanh Lam, Nhịn Miêu càng không đành lòng, tình thế cũng vô cùng khó xử. Tương đối mà nói, tâm địa của Triển Triển muốn Nhịn Miêu cứng rắn một chút. Hai người liếc nhau, cùng một chỗ dùng sức để đẩy cửa đồng ra. Ha ha ha ha, ta là nữ vương, ta là nữ vương. Cửa đồng đẩy ra trong tích tắc, giọng của Thanh Lam từ trong bộ thất truyền tới, như si giống như điên cuồng. Nhịn Miêu nghe thấy tiếng khẽ giật mình, trong lòng lại hoảng hốt. Đây rốt cuộc là phục chế phẩm hay là chính phẩm đây? Trong mộ thất có hồn phách, tiến sát đi. Triển Triển hô to một tiếng, đã chen vào khe cửa, chạy trên đường cổ tay rung lên. Vô thưởng tác cuốn về phía giường bích ngọc của mãnh mão nữ vương. Hô to một tiếng đánh thức Nhịn Miêu, hắn cũng kích phát đấu trí. Hắn sau đó đuổi kịp, dưới chân tăng lực, vậy mà phát sau lại đến trước, cướp trước một bước. Hùa kiếm đâm về phía bóng người ở trên giường nữ vương, lao nhanh một vòng. Yêu vương, xem kiếm! Tốc độ bóng người kia đi vòng đã sắp không rõ được khuôn mặt. Cơ hồ huyền không bay đi bay lại tại giường bích ngọc làm thành một vòng sáng. Nhưng Nhị Miêu biết bóng người này chính là hồn phách phục chế của Thanh Lam. Quỷ ảnh lay động, nhìn thấy vạn nhân trảm của Nhị Miêu giết tới. Chợt tách ra, vừa hóa thành bầy, ngược lại vây Nhị Miêu cùng với Triển Triển. Tại bên cạnh hai người dương nanh múa vuốt, làm ra đủ loại biểu lộ buồn vui thất thường. Nhưng mỗi khuôn mặt của một người đều thấy rõ ràng chính là mặt mũi ngũ quan của Thanh Lam. Bảy phách phân ly! Nhị Miêu cùng với Triển Triển dựa lưng vào nhau, riêng phần mình huy động vũ khí chống cự quấy nhiễu. Bên trong mộ thất, không tiếp thiên quang địa khí, rất nhiều pháp thuật không cách nào dùng được. Bảy hư ảnh trước mắt, vậy mà cũng không e ngại Nhị Miêu và Triển Triển, càng chuyển càng nhanh, có tiếng vù vù. Sư muội, làm sao đây? Nhị Miêu nhìn hư ảnh chuyển động, còn chưa nhẫn tâm xuống tay. Dù sao cũng là Thanh Lam, diệt đi thì cảm giác giống như là đang giết Thanh Lam thật vậy. Cũng chính là bởi vì Nhị Miêu trong lòng không đành lòng, vì lẽ đó, sát khí của vạn nhân trảm cũng khó mà có thể kích phát. Những hư ảnh này đồng thời không e ngại. Kỳ thực, Triển Triển chẳng phải là khỉ như thế hay sao? Mặc dù cô và Thanh Lam ở chung thời gian không dài, nhưng mấy ngày qua đã đem Thanh Lam xem như là hảo tỉ muội. Mặc dù không nói, nhưng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Nhị Miêu, đem tất cả coi như là huyễn tượng, giết! Triển Triển do dự hồi lâu, đến cùng vẫn cắn răng một cái đưa ra quyết định. Được, diệt những thứ huyễn tượng này. Nhị Miêu quyết định chắc chắn, mượn Triển Triển yểm hộ, từ trong ba lô lấy ra một phương ấn, cắn đầu lưỡi, một chùm huyết vụ phun ra ngoài. Phương ấn này chính là Linh Phảo. Linh Bảo Pháp Tư Đại Ấn Mao Sơn bị Nhị Miêu thôi động một chùm huyết vụ. Bên trong đại ấn bắn ra một đạo hồng quang, chiếu xạ ra hơn hai trượng. Linh Bảo Pháp Tư Đại Ấn, thu! Nhị Miêu gầm lên giận dữ, cầm đại ấn ở trong tay, đón phương hướng hư ảnh chuyển động, cơ thể xoay tít nhất truyền. A! Làm đại ấn bắn ra hồng quang, cùng bảy đạo quỷ ảnh gặp nhau sau đó. Quỷ ảnh riêng phần mình hét thảm một tiếng, hành động đều dừng lại một chút. Triển Triển nắm lấy cơ hội, huy động vô thường tác quét một vòng. Trong tiếng quỷ kêu, bảy đạo quỷ ảnh đều bị thu vào bên trong vô thường tác. Tiếp đó Triển Triển xung tay một cái. Vô thường tác đã biến thành vòng tay, đeo vào trên cánh tay. Đại ấn trưởng môn Mao Sơn, quả nhiên là lợi hại. Triển Triển nhìn phương ấn trong tay của Nhị Miêu, không ngừng hâm mộ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Linh Bảo Pháp Tư Đại Ấn, sư phụ Long Song Hỏa đã từng cả đời truy cầu. Cái này không chỉ tượng trưng cho pháp lực, mà cũng là tượng trưng cho thân phận trưởng môn. Nhị Miêu cũng không biết tâm tư của Triển Triển, thu hồi đại ấn Mao Sơn rồi nói. Sư muội, mau chóng chấn vỡ bảy phách vào rồi, phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Triển Triển gật đầu chút bỏ hai vòng tay, rồi nâng trên không trung ra sức chạm vào nhau. Đinh một tiếng vang dội sau đó, Triển Triển lắng tai nghe, nhưng lại không nghe thấy bảy phách kêu rên. Sao loại hồn phách này lại không thể nào chấn vỡ? Triển Triển liên tục đối kích nhiều lần vòng tay, gặp bảy phách hợp thể, vẫn như cũ trong vòng tay không thể nào tiêu diệt, không khỏi sắc mặt đại biến. Nhị Miêu lại lờ đễnh nói, sư muội không cách nào tiêu diệt, liền tạm thời đừng quản nó, chờ sau khi đi ra ngoài, rồi từ từ nghĩ biện pháp. Ngược lại, bảy phách hợp thể đã bị khóa lại bên trong, không thể chạy ra là được. Không phải, tôi có thể cảm giác được rõ ràng, bảy phách hợp thể trong vòng tay không ngừng xung kích. Nếu như không nghĩ biện pháp mà chấn vỡ nó, tôi sẽ không thể tung ra được vô thường tác. Thậm chí sơ ý một chút, nó sẽ có thể đột phá phong tỏa mà lao ra ngoài. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, lại lần nữa lấy ra đại ấn Mao Sơn. Đừng lo lắng, chờ tôi dùng Linh Bảo Pháp Tư đại ấn chấn nó, bảo quản nó trong vòng 24 tiếng không ra được. Nói đoạn, Nhị Miêu một chùm huyết vụ phun tại trên đại ấn. Bên trong đại ấn lại lần nữa bắn ra một đạo hồng quang. Triển Triển đem vòng tay để dưới đất, tiếp nhận pháp lực đại ấn Mao Sơn gia trì. Bên trong đại ấn bắn ra hồng quang, gặp phải vòng tay sau đó, đột nhiên độ sáng tăng vọt, chiếu mộ thất nữ vương một mảnh đỏ bừng. Sau đó hồng quang thối lui, Triển Triển nhặt lên vòng tay cầm trong tay chỉ chốc lát, vẻ mặt lộ ra mừng rỡ khẽ gật đầu. Được rồi, đã không phát hiện được kích phát nữa, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Tốt, hiện tại... thi thể nữ vương xử lý thế nào đây? Nhị Miêu quay đầu nhìn mỹ nhân ngủ ở trên giường, giơ kiếm nơi tay, trong lòng một mảnh không nỡ ra tay. Mạnh Mão nữ vương nằm ở bên trên, vốn mặt hướng lên trên trời, vẫn là ngọt ngào bình yên như vậy. Nhị Miêu, tránh ra, để tôi tới. Triển Triển biết Nhị Miêu không đành lòng, liền dùng tay đẩy Nhị Miêu ra. Đàn ông đều có tính tình như vậy, đừng nói là đối với một mỹ nữ đang ngủ say, mà đối với một bức tranh vẽ mỹ nhân cũng đều có thể phiền muộn, hận không thể đem nữ nhân mà ôm vào ngực, thương tiếc một phen. Nhị Miêu thở dài một hơi, không đành lòng lại nhìn nữ vương, ngẩng đầu nhìn hạt châu lớn nhất ở bên trên trần nhà. Đinh linh linh một hồi loạn hưởng, Triển Triển tung ra vô thưởng tác, nhất ngoan tâm, hướng về phía nữ vương cuốn đi. Ba hồn yêu vương! Nhưng vào lúc này, Nhị Miêu lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không tự chủ được mà nhún người nhảy lên. Trên không quay người lại, trong tay vạn nhân chàm bay về phía hạt châu bên trên trần nhà. Bởi vì trong nháy mắt, Nhị Miêu rõ ràng xuyên thấu qua hạt châu kia, nhìn thấy bên ngoài có một bóng người màu trắng, vội vàng xông tới. Bóng người kia giống như là Thanh Lam, hoặc như là Mãnh Mão nữ vương, bởi vì tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó hắn nhìn không được rõ. Nhưng Nhị Miêu có thể chắc chắn, bóng trắng kia ở bên trên màn trời lại một lần nữa chế tạo ba hồn yêu vương hợp thể. Một khi ba hồn hợp thể tiến vào mộ thất, kết quả thế nào, ai cũng không dám đoán trước. Vì lẽ đó Nhị Miêu cơ hồ không kịp suy tư, vạn nhân chảm liền bay lên, đâm thẳng vào bóng trắng đánh tới. Có vẻ như thời gian vừa vặn, ngay tại vạn nhân chảm bay ra, bóng trắng kia vừa vặn xuyên qua hạt châu trong suốt, đang đâm vào trên mũi kiếm. A! Quỷ ảnh màu trắng phát ra tiếng hét thảm điếc tai, tại mộ thất, vang vọng thật lâu. Đinh! Vạn nhân chảm dư thế không suy, hướng về phía trước đâm thẳng, đánh nát hạt châu bên trên trần nhà. Mũi kiếm cũng đính vào phía trên trần nhà. Thần kiếm cùng với chuôi kiếm lơ lửng giữa không trung đang rung động, kèm theo quỷ ảnh kêu thảm vang dội keng keng. Cùng lúc đó, vô thần tác của Triển Triển sớm đã vung ra, linh xà chui dưới đùi Mãnh Mão nữ vương, quấn lấy hai chân của nữ vương. Xuống đây đi, yêu vương! Triển Triển vận lực, vô thần tác mang theo thi thể của nữ vương bay về một bên. Bên trong tiếng gió gào thét, thi thể của nữ vương bị nhét vào góc tây bắc mộ thất. Triển Triển thu hồi vô thường tác, đang muốn thống hạ sát thủ, triệt để tiêu diệt kim thân nữ vương, lại đột nhiên ngừng tay, nhìn nữ vương ngơ ngẩn cả người. Sao thế, sư muội? Nhị Miêu từ trần nhà ở bên trên thu hồi ánh mắt, nghiêng mắt nhìn về hướng Triển Triển. Vừa rồi đánh tới quỷ ảnh màu trắng, cũng đem Nhị Miêu bị dọa cho phát sợ. Đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi vì Nhị Miêu lo lắng giết nhầm đối tượng, gội thương hồn phách của Thanh Lam. Mặc dù quỷ ảnh bị Nhị Miêu một kiếm đánh trúng, nhưng Nhị Miêu cũng ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Bởi vì vạn nhân chàm vào thời khắc ấy cũng phát ra một tiếng va chạm kỳ quái. Hơn nữa vạn nhân chàm trước mắt, màu sắc cũng phát sinh biến hóa. Vốn là thân kiếm thu thủy như là tinh khiết, hiện tại xuất hiện xương sắc từ thanh biến thành trắng. Nhị Miêu, anh nhìn kim thân nữ vương. Triển Triển nắm lấy vô thưởng tác, không xuất kích tiếp, chỉ vào thi thể của nữ vương trong góc để Nhị Miêu nhìn. Nhị Miêu ánh mắt chuyển tới, nhịn không được ở trong lòng cũng hô một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, nguyên bản nữ vương thanh xuân, vậy mà đã biến thành một cỗ thây khô, đầu tóc bù xù trắng lóa như tuyết, làn da khô cạn ngăm đen. Nguyên bản trong lòng của Nhị Miêu ấn tượng là vẻ đẹp, trong khoảnh khắc không còn rút lại chút nào. Sao lại như thế? Nhị Miêu cũng vô cùng chấn kinh, ánh mắt tại thi thể của nữ vương và bên trên giường bích ngọc quét lui quét tới. Thi thể nữ vương đã biến thành thây khô, nhưng bên trên giường bích ngọc, Nhị Miêu lại phát hiện được một chỗ không đúng. Tại vị trí nữ vương trước kia nằm ngửa, có 7 lỗ nhỏ bằng với đầu ngón tay cái, hiện lên sắp xếp, thất tinh bắt đầu. Nhị Miêu đi xem xét, lỗ nhỏ đều nằm sâu dưới lòng đất, không thể nào thấy được đáy. Địa khí dưỡng thi. Nhị Miêu đưa tay ra, bên trên lỗ nhỏ huyền không cảm thụ một phen, nhìn Triển Triển nói. Chẳng thể trách, thi thể nữ vương có thể tốt như vậy, thậm chí phản lão hoàn đồng sinh động như thật, hóa ra là lợi dụng địa khí duy trì. Địa khí dưỡng thi sao? Triển Triển sững sờ hỏi. Nghe nói qua, nhưng mà không biết rõ ràng. Cô vạch quần áo sau lưng cô ta sẽ biết ngay. Nhị Miêu nói, phía sau lưng cô ta cũng có 7 cái lỗ nhỏ. Cùng với lỗ nhỏ bên trên giường giống nhau, thông hướng tâm can, tỷ phổi thận cùng với xương sống đại mạch của cô ta. Địa khí thay thế hô hấp của nữ vương, duy trì lấy nhục thể bất hủ của cô ta. Nơi này địa khí quá mạnh, vậy mà để thi thể của cô ta phản lão hoàn đồng. Triển Triển bán tín bán nghi, đi đến trước thi thể của nữ vương, lật người ra, tiện tay xé mở lụa trắng sau lưng cô ta xem xét. Quả nhiên, trên lưng của nữ vương, từ xương cổ tới thắt lưng, cũng có lỗ nhỏ sắp xếp thất tinh, đang vù vù bốc hơi nóng. Hiện tại, trong cơ thể địa khí tiết ra ngoài, vì lẽ đó trong nháy mắt thay đổi trở về, hiểu chưa? Nhưng hiện tại, nữ vương sẽ không bao giờ sống lại, bởi vì một khi rời đi tầm bổ địa khí, thân thể của cô ta liền sẽ nhanh chóng khô héo, hiện tại có mang lên cũng vô pháp mà khôi phục. Làm sao anh biết? Triển Triển có chút không tin phục, không nghĩ tới một ít kiến thức như vậy mà lại thắng qua mình. Nhị Miêu vuốt mũi, cười ngượng ngùng đáp. Tôi nghe sư phụ nói. Kỳ thực, lần đầu tiến vào mộ thất, Nhị Miêu cũng không biết đạo lý này, chỉ lo thưởng thức mỹ mạo tuyệt thế của nữ vương. Trong lòng si ngốc ngẩn người, về sau lại tao ngộ Thanh Lam đột nhiên phát bệnh, vì lẽ đó cũng không có thời gian để phân tích. Hả, tôi nói anh sao đột nhiên có kiến thức rộng như vậy, hóa ra là sư bá nói. Triển Triển bĩu môi đứng lên nói. Đại sự đã xong, rút kiếm của anh ra, đi thôi. Nhị Miêu gật đầu, nhìn trần nhà rồi chê cười nói. Sư muội à, làm phiền cô dùng vô thường tác, đem kiếm của tôi lôi trở lại đi. Cao quá, tôi không lấy được. Vèo một tiếng, Nhị Miêu lời còn chưa dứt, vô thường tác đã cuốn về phía trần nhà, cuốn lấy chuôi kiếm vạn nhân trảm. Tiếp kiếm! Triển Triển vung cánh tay, vô thường tác cuốn lấy vạn nhân trảm bay về phía Nhị Miêu. Đà tạ sư muội. Nhị Miêu tiếp lấy vạn nhân trảm bay tới, hi hi nở nụ cười. Nhưng nụ cười của Nhị Miêu còn chưa thối lui, trong tay vạn nhân trảm vậy mà vù một tiếng, mang theo một mảnh xương sắc, ngôn cuồng hướng đầu của Triển Triển bổ tới. Nhị Miêu, anh điên à? Triển Triển nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, Nhị Miêu vậy mà đối với mình bày ra trò đánh lén. Hơn nữa vừa ra tay, chính là muốn lấy mạng của mình, lại còn di lực, kiếm khí bức người mà tới. Trong lúc khiếp sợ, Triển Triển hoa dung thất sắc, vậy mà quên tránh né, chỉ là một cách tự nhiên phản kích, vung lên vô thưởng tác, hướng về trên cổ của Nhị Miêu cuốn đi. Sư muội, tôi... Nhị Miêu một kiếm bổ ra cũng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng tay trái ấn vào cổ tay phải, ngừng chi thế bổ xuống giải thích. Sư muội, không phải tôi cố ý, thanh kiếm này... Lời còn chưa dứt, vô thưởng tác của Triển Triển đã vung tới, liền với vạn nhân trảm cùng một chỗ cuốn lấy. Kiếm phong vạn nhân trảm vừa vặn dán tới bên trên động mạch cổ của Nhị Miêu. Sư muội, buông tay! Nhị Miêu giật nảy cả mình, hai tay ôm lấy vạn nhân trảm, ra sức hướng ra bên ngoài ngăn cản, chỉ sợ Triển Triển vung dây sắt, kiếm phong sẽ cắt đứt cổ của mình. Triển Triển lại không buông tay, nghiêm nghị nói. Nhị Miêu, anh chúng tà gì, sao lại cầm kiếm mà chém tôi? Sư muội buông tay, tôi thực sự là không cố ý. Nhị Miêu lúc này kêu to nói. Vạn nhân trảm của tôi giống như bị ba hồn yêu vương phụ ở bên trên. Thanh kiếm này hiện tại không nghe lời. Anh nói bậy, vạn nhân trảm sát khí lớn như vậy. Cổ hồn dã quỷ tránh còn không kịp, sao lại có thể chủ động tới phụ ở trên kiếm chứ? Triển Triển nộ khí chưa tiêu, nhưng sơ sơ về sau vẫn buông lỏng vô thưởng tác. Nhị Miêu khom lưng ho hai tiếng, lúc này mới mang theo sợ hãi, nhìn vạn nhân trảm khẽ cau mày. Sư muội, tôi nói thật. Không tin cô cầm kiếm của tôi thử xem. Thần kiếm, chuôi kiếm đều đang run rẩy đây này. Nói đoạn, Nhị Miêu đem kiếm trong tay vứt trên mặt đất. Chính mình lùi ra sau mấy bước, chừng mắt mà quan sát. Quả nhiên, vạn nhân trảm không có người cầm giữ. Trên mặt đất vang dội keng keng. Thần kiếm chấn động, còn có lưu quang mơ hồ. Trên thần kiếm chuyển động tới lui. Tà môn vậy sao? Để tôi xem. Triển Triển cau mày, khom lưng tới nhặt vạn nhân trảm. Tí tách. Lúc này bên trên trần nhà có nước nhỏ giọt đập xuống đất, bọt nước văng khắp nơi. Nhị Miêu cùng với Triển Triển đồng thời ngẩng đầu, lại phát hiện hạt châu vừa rồi bị vạn nhân trảm đánh tan, giọt nước chính là từ hạt châu kia phá toái tích xuống dưới. Đang ngửa mặt lên nhìn, ùng ục một tiếng, cả hạt châu triệt để phá toái rơi xuống, một cột nước to từ thần trần nhà đổ xuống, ào ào rơi xuống nước chảy. Hỏng bét, trần nhà như muốn sụp. Triển Triển biến sắc, tiện tay dùng vạn nhân trảm chỉ việc hướng trên đầu. Nhưng ngay thời điểm cô giơ kiếm, vạn nhân trảm bị lệch ra cắt vào cổ của Triển Triển. kiếm thế tự nhiên, giống như là Triển Triển giơ kiếm để tự vẫn. Sư muội, cẩn thận! Nhị Miêu bị dọa tới gần chết, nhào tới hét to một tiếng. Triển Triển bỗng nhiên tỉnh ngộ, vận lực, thanh bảo kiếm vung về hướng ngoài thân. Thế nhưng vung lên, chính Triển Triển an toàn, còn Nhị Miêu lại bị khổ, bởi vì kiếm phong vung ra, lao thẳng về Nhị Miêu. Nhị Miêu kêu to một tiếng, dừng cước bộ mà xoay người một cái, đem quay mông về hướng của Triển Triển. Triển Triển đang muốn thu kiếm, lại phát hiện vạn nhân chảm cùng mình đối nghịch, không chút khách khí, hướng về mông của Nhị Miêu mà chém tới. Vèo một tiếng, thanh phong thoáng qua, quần của Nhị Miêu bị mũi kiếm lôi ra một lỗ hổng dài 2 tấc, máu lập tức chảy xuôi. Cũng coi như Nhị Miêu tránh được nhanh, nếu không thì đã cắt xuống nửa cân thịt của hắn. Thanh kiếm tả môn này! Triển Triển càng thêm giật mình, khẽ cong người, đem vạn nhân chảm dẫm ở dưới chân rồi hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu, không sao chứ? Còn nói là không sao? Nhị Miêu chổng mông hét lên. Sư muội, cô mau xem vết thương của tôi đi. Nếu cắt đứt động mạch chủ, tôi phải theo sư thúc sư muội. Tôi phải theo sư phụ sư thúc rồi. Nhìn vị trí của vết thương, Triển Triển nghe thấy vậy mặt đỏ lên nói. Vết thương chỉ dài 2 tấc, bên ngoài còn có quần áo. Dễ dàng cắt tới động mạch chủ được sao? Không cần nhìn cũng biết chỉ là thương ngoài da thôi. Anh tự nghĩ biện pháp đi. Nhị Miêu cầu có quay đầu nhìn. Máu chảy không nhanh, cũng không phải là quá mức đau, cũng không biết là có đáng ngại hay không. Thế nhưng vẫn phải băng bó một chút, nếu không cứ để cho chảy máu thì sẽ không thể chịu nổi. Triển Triển nhìn xung quanh một chút, rút ra dao găm phỏng thân, rồi đưa cho Nhị Miêu nói. Anh cắt quần áo của anh đi, tự băng bó một chút. Nhị Miêu một bên âm thầm kêu xui xẻo, một bên đem áo mà cởi ra, dùng dao cắt thành vải vụn, trên mông buộc tạm một phen. Hết lần này tới lần khác, vị trí này cũng không dễ băng bó. Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là đem vải từ dưới đũng quần xuyên qua ở bên trên thắt lưng mà buộc lại. Đại khái nhìn vô cùng xấu xí, Triển Triển nhìn một chút nhịn không được mà cười phá lên. Đừng có cười nữa, sư muội. Nhị Miêu đi qua từ dưới lòng bàn chân Triển Triển rút ra vạn nhân chảm, cẩn thận tra kiếm vào vỏ, rồi chỉ vào cột nước ở trên đầu chớt xuống nói. Vạn nhân chảm cổ quái, sau khi ra ngoài tính tiếp. Hiện tại mau chạy đã, mộ thất sắp đổ sụp rồi. Hai ta táng thân ở đáy hồ để hậu nhân tăng thêm đại phiền toái. Lúc này trên mặt đất đã đầy một tầng nước hồ sâu tới gần mắt cá chân. Hơn nữa chỗ trần nhà rỉ nước cũng càng ngày càng lớn. Hậu nhân sẽ có phiền toái gì? Triển Triển ngẩng đầu đánh giá trần nhà theo miệng hỏi. Thì hậu nhân đào ra thi cốt của chúng ta nhất định sẽ phỏng đoán cái chết của chúng ta. Phân tích là chết vì tình. Hoặc là trả thù đồng quy vô tận. Nhị Miêu thản nhiên đáp. Triển Triển vừa nghiêng đầu, phóng tới một ánh mắt khinh bỉ. Nhị Miêu lập tức ngậm miệng lại. Lùi về đường cũ không kịp rồi. Lần trước cô tiến vào mộ thất đã đi đường nào vậy? Đầu ám đạo kia, phía dưới mặt ghế vương tọa có một thủy đạo. Anh có thể tích nước được không? Triển Triển lúc này hỏi. Nhị Miêu cười đáp. Sư muội, tôi đạp pháp không được. Cô có thể tích nước mà, cõng tôi đi. Triển Triển trừng mắt với Nhị Miêu nói. Nghĩ hay nhỉ, tự mình mời sư công trên thân, đánh vỡ trần nhà, từ mặt nước mà trở lên đi. Hiện ở phía trên có nước rút xuống, bên trên giường bích ngọc có lỗ nhỏ tiếp địa khí, thiên địa chi khí liên thông. Pháp thuật sư công trên thân đã có thể vận dụng, vì đó Triển Triển mới có đề nghị như vậy. Vạn nhân chảm không nghe lời, sư công trên thân tôi cũng vô pháp mà đánh vỡ được trần nhà. Nhị Miêu kêu khổ. Tôi tới. Triển Triển nhảy lên giường bích ngọc. Kết lên thủ ấn miệng hô. Phiên thiên linh ấn kết lòng bàn tay. Dã nhân trong cốc không khí hội nghị mây. Đệ tử Ngô Triển Triển cho mời sư công đi lên thân. Cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ đọc xong. Triển Triển từ bên trên giường bích ngọc vọt lên. Trong tay xích sắt màu trắng. Cuốn lấy vòng tay màu đen. Đập về phía trần nhà mộ thất. Oanh! Một tiếng vang chấn động thật lớn. Sau đó hoa lạp lập tức. Trần nhà bên trên sụp đổ ra một lỗ đường kính lớn, ước chừng hơn 1 mét. Hồ nước gào thét lên thổi vào, trong nháy mắt lấp kín mộ phần. Sư muội, cứu tôi không biết bơi. Ngay lúc hồ nước trút xuống, Nhị Miêu bỗng nhiên nhào tới ôm chặt lấy Triển Triển. Triển Triển có thể tích nước mà đi, có thể thuận tiện đem Nhị Miêu đưa lên trên mặt hồ. Chuyện tiết kiệm sức lực như vậy, Nhị Miêu sao lại buông tha chứ? Triển Triển đang muốn bơi, lại bị Nhị Miêu chặn ngang mà ôm chặt lấy. Không khỏi dở khóc dở cười. Hữu tâm cho hắn, một cước đem hắn đá văng, lại sợ hắn thật sự không biết bơi, sặc chết ở trong mộ phần. Nhưng bị hắn ôm chặt, lại có chút lúng túng. Dù sao cô cũng là phụ nữ. Dò dự giây lát, Triển Triển ở trong lòng thở dài một hơi. Đến cùng vẫn mang theo Nhị Miêu Tích Nước mà đi, từ cửa hang vừa rồi đánh vỡ chui ra. Từ trần mộ thất đến mặt hồ, chiều sâu ước chừng chỉ khoảng 3 trượng. Triển Triển không ngừng lại, mang theo Nhị Miêu chui lên mặt nước, dùng ảnh hưởng vòng xoáy thoát khỏi mộ thất. Xông ra mặt hồ, không cách nào đặt chân được, cũng không thể nào thỉnh sư công trên thân. Triển Triển quyết định phương hướng, lại lần nữa lặn xuống đáy hồ, mang theo Nhị Miêu đi về hướng bờ Tây Bắc. Lúc này, sắc trời sớm đã tối đen, bờ Tây Bắc, Thanh Lam đang trông coi một đống lửa, trong lòng lo nghĩ cho an toàn của Nhị Miêu và Triển Triển, như đang ngồi trên bàn trông. Dã nhân đại tế ti hai tay bị trói, giống như là con chó chết nằm trên mặt đất. Bỗng nhiên, bên bờ bọt nước cuồn cuộn, Triển Triển mang theo Nhị Miêu chui lên mặt nước. Nhị Miêu, Triển Triển! Thanh Lam vui mừng quá đỗi, vội vàng nghênh đón, kéo tay của Triển Triển. Không việc gì rồi, làm tỉ, sư muội tôi đạo pháp thông thiên, có cô ấy che chở, Diêm La Vương cũng không có biện pháp để bắt tôi được. Nhị Miêu lúc này mới buông Triển Triển ra, cười đùa tí từng, hướng về phía Triển Triển khom lưng thi lễ. Đà tạ sư muội ân cứu mạng, nếu không thì trong cốc đã trở thành một con quỷ chết đuối. Triển Triển trừng mắt với Nhị Miêu một cái rồi nói. Thật không biết anh học thuật Mao Sơn thế nào, sư bá một thế thanh danh mà lại để đệ tử như anh cấp bại phôi. Sư muội à, cô cũng không phải là không biết, chi đệ tam của cô toàn bộ là xuất thân võ qua, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập. Nhưng chi thứ hai của chúng tôi vốn là văn qua làm trưởng, vẽ phù niệm chú nhìn trời xét địa. Muốn tích nước mà đi thì cần phải vẽ phù chú tương trợ. Hiện tại lá bùa của tôi toàn bộ đã bị ngâm nước, sao mà có thể vẽ phù được đây? Nhị Miêu giải thích một phen. Thôi được rồi, không cần phải giải thích. Triển Triển kéo Thanh Lam đi đến một bên đống lửa, đánh giá sắc mặt của Thanh Lam. Thế nào, cơ thể của cô không việc gì chứ? Thanh Lam gật đầu nở nụ cười đáp. Không sao, tôi chỉ thấy hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hai người tiến vào mộ thất đều thuận lợi chứ? Triển Triển đắc ý nở nụ cười, đem mọi chuyện trong mộ thất nói lại cho Thanh Lam nghe. Dã nhân đại tế ti, nghe nói kim thân của nữ vương đã bị diệt, nguyên thần đã bị thu, không khỏi mãnh liệt ngồi bật dậy, chắc miệng gào khóc, một hồi lệ rơi đầy mặt. Đời đời bảo vệ mộng tưởng, một buổi sáng phá diệt, đại tế ti làm sao mà không thương tâm cho được. Nhị Miêu đi đến trước mặt đại tế ti, ngồi xổm người xuống, nhìn có chút hả hê nói. Này, lão già, nữ vương của ngươi chính là một lão yêu quái, bây giờ đã bị ta giết, ngươi một lòng nghĩ muốn hại chúng ta, thế nào, nhận thua chưa? Đại tế ti một mực rơi lệ, không nói một lời, ánh mắt đều là oán niệm sâu đậm. Nhị Miêu, đừng có bắt nạt hắn nữa, đây cũng chỉ là một lão cẩu mà thôi. Triển Triển ngồi bên cạnh đống lửa, tiếp nhận Thanh Lam đưa tới cá nướng, vừa ăn vừa nói. Lão già này, hỏi hắn rất nhiều lần, hắn đều chưa từng nói qua sư phụ sư bá. Hiện tại, chúng ta đi đâu mà tìm di thể hai vị lão nhân ra đây? Nhị Miêu vẫn chưa trả lời, Thanh Lam liền nói. Nhị Miêu, tới ăn cá trước đã. Lúc hoàng hôn, Nhị Miêu bắn được con cá kia, đã sớm được Thanh Lam nướng chín. Nhị Miêu đi qua tiếp nhận một con cá, ngồi dưới đất cắn xé, một bên trầm ngâm nói. Nếu không, khi nào trời sáng, chúng ta ở trong sân cốc tìm kiếm một phen. Cũng chỉ có cách này thôi. Triển Triển thở dài một hơi, thần sắc ảm đạm đứng dậy. Thanh Lam thấy đại tế ti đáng thương, lại đưa tới hai con cá, giải khai tay cho đại đế ti. Nhưng hắn cũng không ăn cá, ngửa đầu nhìn lên bầu trời không ngừng rơi lệ. Nhị Miêu cùng với Triển Triển, riêng phần mình ăn được hai con cá. Đang muốn nhìn thời gian một chút, chuẩn bị tìm chỗ để nghỉ qua đêm, chợt cảm giác trên mặt đất run lên bần bật, thoáng như là chấn động. Cùng lúc đó, trên mặt hồ cùng chuyển tới ùm tiếng nước chảy, thanh thế kinh người. Triển Triển mở ra đèn đầu, chiếu xuống mặt hồ. Liền thấy trên mặt hồ có tảng đá lớn, không ngừng rơi xuống, đập ở trong nước. Sóng lớn ngập trời, bởi vì bờ bắc hồ lớn cách đó không xa, chính là vách đá cao chọc trời chắc chắn. Những đá này chỉ có thể là từ trên vách đá mà rơi xuống. Chẳng lẽ vách đá bốn phía này muốn đổ xuống sao? Triển Triển giật mình không nhỏ nói. Nhanh đi lên phía trước đi, rời xa vách đá, đến chỗ trống trải. Đang nói chuyện, thì một khối đá bằng quả bí, từ phía sau cách đó không xa trên vách đá rơi xuống, lại đập mặt đất chấn động. tiếp đó lăn đến bên cạnh đám người Đinh Nhị Miêu. Đám người lúc này không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy, hướng khu vực chống trải phía nam rút lui. Đại tế ti không muốn đi, bị Nhị Miêu kẹp ở dưới nách, cưỡng ép mà mang đi. Chạy hướng nam trên dưới 100 bước, đoán chừng đá rơi đối với mình không có uy hiếp, lúc này mới dừng chân. Quay đầu xem xét, vẫn có tảng đá lớn từ không trung gào thét mà nện xuống, đất rung núi chuyển. Nguyên nhân là do mộ nữ vương. Chúng ta phá vỡ mộ nữ vương, địa khí bên trên giường bích ngọc dâng lên, hồ nước lại chảy ngược mà xuống, đưa tới đụng kịch liệt. Dưới hồ toàn bộ công sự đã bị sụp đổ, dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Triển Triển gật đầu nói, toàn bộ hủy cũng tốt, dị họa nhân gian 2600 năm đã bị sớm hủy đi. Thú chết! Thanh Lam lại nhíu đầu nói, bậc thang treo hồn bên trong vách núi cùng với thông đạo, đoán chừng cũng đã bị chấn động này mà phá hủy, chúng ta đi lên thế nào đây? Xe đến trước núi ắt có đường, một cái sân cốc chẳng lẽ có thể vây chết được chúng ta? Triển Triển lúc này lờ đễnh nói. Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói, không thể đi lên, chúng ta ngay ở chỗ này mà sinh sống, thế ngoại đảo nguyên cũng không cùng với người nào tranh, thật là tốt. Ai cùng anh mà ở chỗ này sinh hoạt? Triển Triển mỉ mai Nhị Miêu một cái, rồi quay đầu hướng lên bầu trời. Trên bầu trời, sương mù chẳng biết lúc nào đã biến mất, vậy mà hiện ra một vòng nguyệt ảnh. Có thể trông thấy mặt trăng. Triển Triển vừa mừng vừa sợ, chỉ vào bầu trời nói. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam ngẩng đầu. Quả nhiên trên bầu trời, mặt trăng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhìn thấy nhiều ngôi sao cùng hiện ra. Đại tế ti thở dài một hơi, rồi co quắp mà ngã xuống đất. Đại tế ti thở dài một hơi, ngã xuống đất như vậy. Lão khốn! Nghe nói người có thể thâu thiên hoán nhật, muốn để cho ánh mặt trời mặt trăng lên, liền có thể để cho bọn nó đi ra. Nói xem, đây là chuyện gì? Nhị Miêu chợt thấy vậy, bỗng nhân nghĩ tới vấn đề này, lại ngồi xổm xuống, bên cạnh đại tế ti hỏi. Ngược lại, đã xong rồi, toàn bộ xong rồi. Nói cho các người biết cũng chẳng có việc gì. Đại tế ti ngửa mặt lên trời thở dài nói. Bốn bể vách núi đều là có lỗ địa nhiệt phun mạnh ra cùng với hơi thác nước kết hợp. Vì lẽ đó, quanh năm không thể nhìn thấy được ánh mặt trời. Ta muốn mặt trời mọc thì sẽ phái mấy tộc nhân ngăn chặn lỗ địa nhiệt. Trên bầu trời hơi nước sẽ từ từ tán đi. Nhị Miêu khẽ gật đầu. Hắn cũng đã suy đoán như vậy. Đáp án tiết lộ cũng không có gì hơn cái này. Cái này gọi là thâu thiên hoán nhật, chỉ là biểu diễn ảo thuật. Hiện tại, vách núi tứ phía sụp đổ, lỗ điện nhiệt bị ngăn chặn, biểu diễn ảo thuật kết thúc. Trong sân cốc này, cuối cùng đã có thể lẹn thấy được ánh mặt trời. Tứ phía vách núi vẫn còn tiếp tục lún, ầm ầm không ngừng bên tai. Triển Triển cùng với Nhị Miêu lại lần nữa tìm chút củi khô cảnh khô, phát lên đống lửa. Đám người vây quanh mà ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi chậm đợi hừng đông. 3 tiếng sau, bên tai đã hoàn toàn yên tĩnh. Phương đông là một đường ánh dạng đông thấu lên sơn cốc. Đám người vẫn nhìn bốn phía, lại có cảm giác cải thiên hoán nhật. Nhị Miêu, hiện tại bốn bề vách núi đều đã sụp đổ phạm vi lớn. Muốn tìm di thể hai vị lão nhân ra, e rằng... Triển Triển lúc này vành mắt đỏ lên. Nhị Miêu cũng buồn bã rời lệ nói. Sư phụ nói, khắp nơi thanh sơn cũng có thể chôn xương. Nếu như thực sự không thể tìm thấy... Sư muội cũng đừng quá đau lòng. Đại tế ti nãy giờ không nói gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, âm thanh ám cầm nói. Ta biết, người các ngươi muốn tìm ở đâu. Biết sao không nói sớm? Nhị Miêu giận dữ, nắm chặt tóc của dã nhân đại tế ti. Chỉ trong vòng một đêm, đại tế ti trông như già thêm mười mấy tuổi, đầy mặt tiểu tụy, ánh mắt bên trong không nhìn thấy một tia sinh cơ. Nhị Miêu! Thành Lam đưa mắt liếc qua một cái, rồi đi tới đẩy tay Nhị Miêu, hướng đại tế ti ôn nhu hỏi. Lão nhân gia, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Đại tế ti vô lực trợn trắng mắt nói. Các ngươi hỏi ta có thấy qua hai dã nhân kia không, ta đương nhiên là không nhìn thấy. Nhưng ta nghe đảm đạo nhân nói, hắn đã bị hai lão dã nhân đuổi tới bên ngoài sân cốc. Ngày ấy ta cũng nghe được tiếng súng, vì lẽ đó ta đoán chừng, người các ngươi muốn tìm đã bị đảm đạo nhân giết chết ở bên ngoài thung lũng. Đổ khốn, dám nói sư phụ, sư thúc của ta là dã nhân. Nhị Miêu càng thêm tức giận, vừa muốn rút kiếm tới chém dã nhân đại tế ti, lại bị Triển Triển gắt gao để lại cánh tay. Triển Triển biết, hiện tại sư phụ sư bá chết, Chỉ địa còn không hỏi ra, không thể xúc động, không thể đắc tội với đại tế ti được. Tên này nếu như chết còn không sợ, uy hiếp hắn cũng vô dụng. Đàm đạo nhân đã lừa ta, đã lừa ta. Dã nhân thì thảo nói. Ngày ấy, đàm đạo nhân từ mật đạo phía tây rừng cây tiến vào sơn cốc. Căn cứ theo quy củ của chúng ta, kẻ tự tiện đi vào sẽ bị chết. Ta đã định giết hắn, nhưng lúc này hắn nói, có hai lão dã nhân là Mao Sơn gì đó, đang đuổi giết hắn. Hắn không có cách nên mới chạy vào. Ta tin tưởng hắn, lưu hắn ở đây mấy ngày. Ai ngờ, hắn cấu kết với mấy tay súng, nội ứng ngoại hợp mà giết sạch tộc nhân của ta. Triển Triển khẽ nhíu mày hỏi, vậy làm sao ngươi biết được sư phụ sư bá ta chết ở bên ngoài? Đàm đạo nhân trước khi đến, ta nghe được rất nhiều tiếng súng. Đàm đạo nhân đi vào sau đó, nói là người khác đang đuổi giết hắn. Hiện tại ta mới biết được là hắn giết người khác. Nhị Miêu vội vàng hỏi, thế mật đạo rừng cây phía tây bây giờ có thể ra ngoài không? Hỏi ra một câu, Nhị Miêu cảm thấy dư thừa, bởi vì đầu bí đạo kia đã bị đổ sụp, là mình đã tận mắt nhìn thấy, hiện tại không thể đi qua được. Quả nhiên, đại tế ti khẽ lắc đầu. Một lúc sau đại tế ti lại nói, nhưng bây giờ vách núi đổ, các ngươi trực tiếp leo núi thì có thể đi ra ngoài, có thể được người các ngươi muốn tìm, ta cũng không biết. Nói đoạn, đại tế ti kéo chân gãy, hướng về phòng ở, nơi hắn đã từng cư ngụ mà đi đến. Này, lão già, đứng lại đó cho ta để cho ngươi đi sao? Nhị Miêu sau lưng đại tế ti quét. Đại tế ti có tai như điếc, không quay đầu lại mà tiếp tục hướng phía trước đi tiếp. Nhị Miêu, anh định xử lý hắn thế nào đây? Giết hắn hay là mang hắn ra ngoài? Thành Lam giật cánh tay của Nhị Miêu nói. Dã nhân đại tế ti tầm đã chết, lưu hắn một mạng đi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ khẽ gật đầu. Lão già này cũng sống không được bao nhiêu lâu nữa, lưu tại nơi đây để cho hắn tự sinh tự diệt. Mặt trời lên cao, trong sân cốc càng thêm sáng tỏ. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam Triển Triển thu thập một phen hướng phía tây mà đi. Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm, chặt mấy nhánh cây để cho mọi người coi như là gậy trống. Thế nhưng vạn nhân trảm thuận tay, bên trong quá trình chặt nhánh cây, vậy mà suýt nữa chém đứt ngón tay của Nhị Miêu. Hắn cũng không biết làm sao, đành phải dùng đại ấn Mao Sơn, tác pháp áp chế hồn phách của yêu vương, trong kiếm một chút. Áp chế xong, vạn nhân chảm trong vỏ kiếm vẫn như cũ hơi run run. Vách núi phía tây mặc dù đổ sụp rất nhiều, nhưng nhìn lại vẫn như cũ cao không thể chạm. Mọi người chú ý, nắm tay nhau đi. Triển Triển đi đầu mở đường, Thanh Lam ở giữa, Nhị Miêu theo sát phía sau, đạp đá vụn, khó khăn mà leo lên phía trên. Dọc theo đường đi, dẫm rơi đá vụn lăn loạn, cực kỳ nguy hiểm. Thanh Lam thể lực còn chưa được khôi phục, vài lần suýt nữa đã ngã ở xuống dốc núi. May mắn có Triển Triển và Nhị Miêu quan tâm. Đến khoảng 1 giờ chiều, đoàn người mới mò được lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi không bị đổ sụp, vẫn như cũ, xanh tươi tốt. Đứng ở trên đỉnh núi nhìn lại, hồ lớn ở trong cốc chỉ lớn như là bồn rửa chân. Nghỉ ngơi một hồi, săn được một con gà rừng, rồi nướng để lấp dạ dày, đám người lại tìm đường xuống núi. Khoảng 4:30, ở giữa sườn núi, la bàn của Nhị Miêu cùng với Triển Triển đồng thời cảm nhận được chấn động. La bàn có cảm ứng, sư phụ sư bá hẳn là ở gần đây. Triển Triển vui tới phát khóc, đưa mắt nhìn bốn phía. Nhị Miêu cũng kích động không thôi, nhau mắt lại quét mắt bốn phía, nghe gió biện khí, bỗng nhiên chỉ vào một sơn cốc nhỏ ở phương Bắc nói. Sư muội, mau nhìn! Bên kia sắc núi không đúng, dường như là có trận pháp. Triển Triển lấy tay che nắng liếc mắt nhìn, khẳng định gật đầu nói. Có người đã bày trận, đi qua xem. Ba người tìm đường hướng bắc, riêng phần mình đề phòng. Nửa tiếng sau, ba người đi vào ngọn núi nhỏ trong cốc. Trước mắt cây xanh, núi đá lởm chởm lộn xộn, không thể phân biệt được đường đi. Sư phụ! Triển Triển nhảy trên một khối núi đá, đưa mắt xem xét. Lập tức một tiếng kêu khóc, lệ rơi đầy mặt. Thanh Lam kinh nghi lặng lẽ hỏi Nhị Miêu. Long tiền bối ở đâu? Sao tôi lại không thấy? Nhị Miêu cũng hai mắt rưng rưng, chỉ về đằng trước nức nở nói. Đây là Tam Mao Cung giả sơn trận, chỉ có đệ tử Mao Sơn mới có thể thấy được. Nhất định là sư phụ sư thúc đã bố trí. Tam Mao Cung giả sơn trận là kỳ môn mê hồn trận pháp, độc chế của giáo sái Mao Sơn. Phần lớn đều là vận dụng núi đá bố trí mà thành. Từ bên ngoài xem không có gì lạ, tiến vào trong trận sẽ lập tức sinh ra thiên hôn địa ám, núi non chập trùng, cao phong sát thiên các loại huyễn tưởng. Ban đầu ở trên núi Đạp Vụ, Nhị Miêu đã lợi dụng trận pháp này khốn trụ Phi Vân đạo trưởng Trung Hạo Nhiên. Nhưng trận pháp trước mắt lại hơi có sự khác biệt. Trong trận cũng không túc sát chi khí khốn đốn, ngược lại càng thêm mê ly phát sốc. Trông thấy Tam Mao công giả sơn trận, Nhị Miêu và Triển Triển đều không chút do dự mà tìm đường đến. Thành Lam rõ ràng sau lưng Nhị Miêu, thế nhưng lại gặp Nhị Miêu vòng qua một khối núi đá, biến mất trong tầm mắt. Trung tâm của trận pháp, một tảng đá lớn cao bằng một người, một lão giả vóc người khôi ngô, khuôn mặt uy mãnh, ngồi xếp bằng dựa vào, không nhúc nhích. Không cần phải nói, đây chính là sư phụ Long Song Hỏa của Ngô Triển Triển. Long Song Hỏa trước ngực chống đạn, máu nhuộm vạt áo, mặc dù sớm đã khí tuyệt bỏ mình, nhưng đôi mắt hồ vẫn như cũ trợn lên tròn trịa, sát khí không tiêu tan. Sư phụ! Triển Triển một tiếng kêu khóc đã mềm nhũn hai chân, quỳ dưới đất mà bỏ tới. Ở nơi khác, Cửu Tam Bần khô cạn nhỏ gầy, cũng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền lại, sắc mặt như thường mang theo mỉm cười, trong miệng còn ngậm nửa điếu thuốc thơm. Nhưng bên trên thân của Cửu Tam Bần lại không nhìn thấy được vết thương đạn bắn, bề ngoài hoàn hảo không có chút tổn hại. Nhị Miêu nhào tới, quỳ dạp ở xuống đất, lệ như là suối trào. Sư phụ! 3 tháng trước, mình dùng thuốc tiêu chảy ám toán sư phụ, mang theo tất cả pháp khí trộm xuống núi. Ai ngờ, lần xuống núi đó lại là vĩnh biệt. Triển Triển cùng với Nhị Miêu khóc hôn thiên hắc địa. Thanh Lam ở trong trận loạn truyền, chỉ nghe tiếng mà không thấy rõ được người. Rõ ràng nghe giọng của bọn hắn bên tai, nhưng tìm tới tìm lui lại không nhìn thấy bóng dáng đâu. Nhị Miêu, Triển Triển, hai người ở đâu? Thanh Lam trong lòng nóng nảy, lên tiếng hô lên. Thanh Lam không phải vì tìm không thấy đường mà cấp bách, mà vì nghe thấy tiếng của Triển Triển khóc vô cùng thảm thiết, mình lại không cách nào tiến lên để khuyên bảo được, vì lẽ đó trong lòng vô cùng sốt ruột. Lam tỷ, ở đây! Bên trong sau lưng bụi cây, Nhị Miêu đột nhiên quay lại, khiến Thanh Lam sợ hết hồn. Nhị Miêu kéo lấy tay của Thanh Lam, mang vào bên trong trận, hướng về Triển Triển bên kia khẽ chết miệng. Thanh Lam tự nhiên hiểu ý đi qua, bên người Triển Triển ngồi xuống, kéo lấy cánh tay của cô, rồi nhẹ lời khuyên bảo. Người chết không thể sống lại, hãy bớt đau buồn. Lão tiền bối trừ gian diệt ác, chết có ý nghĩa nặng như Thái Sơn. Cùng chung hoàn cảnh, nhưng Nhị Miêu kiên cường hơn rất nhiều, dù sao cũng là đàn ông. Dù cho có rơi lệ, nhưng lúc này nước mắt cũng đã vơi bớt. Kêu khóc mấy tiếng về sau, Nhị Miêu lúc này lau nước mắt, dập đầu mấy cái trước sư phụ, đứng lên tìm Thanh Lam, mượn bật lửa, rồi đem một nửa điếu thuốc lá trong miệng sư phụ, châm lên một lần nữa, đứng ở một bên yên lặng trang nghiêm. Đợi nửa điếu thuốc lá đốt hết ngoài miệng của sư phụ, Nhị Miêu lúc này mới đem di thể của sư phụ đặt nằm ở dưới đất, kiểm tra nguyên nhân cái chết của sư phụ. Nói đến cũng kỳ lạ, Cửu Tam Bần chết đã nhiều ngày, di thể một điểm cũng không có dấu hiệu hủ hóa, thậm chí còn hơi có hơi ấm, cũng không bị cứng người. Giải khai quần áo của sư phụ, Nhị Miêu lúc này mới phát hiện, chiếc ngực sư phụ nguyên bản mang một khối thanh đồng bát quái, nhưng không thấy, chỉ để lại một khối nhỏ xuyên qua dây thừng. Lại nhìn chiếc ngực của sư phụ, mặc dù da cũng không tổn hại, nhưng là một mảnh sưng đỏ. Hơi suy nghĩ một chút, Nhị Miêu đã hiểu ra, sư phụ đã bị súng bắn trúng trên ngực, bị lực xung kích cực lớn chấn thương, sau đó mới tả thế. Khối thanh đồng bát quái là sư phụ một mực, đeo ở trên người là chi vật tích tà. Không nghĩ ra tại thời khắc sống còn, vẫn giúp sư phụ ngăn cản một viên đạn, để cho sư phụ lưu lại toàn thây. Một bên khác, Triển Triển lúc này đang khóc tu tu, Thanh Lam cũng không thể nào khuyên bảo được. Thật lâu sau, Triển Triển cũng đã khóc mệt, được Thanh Lam khuyên bảo, dần dần ngừng tiếng khóc. Nhị Miêu đi tới, đến trước di thể của sư thúc Long Song Hỏa, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu 3 cái. Một bên dập đầu, Nhị Miêu một bên ở trong lòng sám hối. Lần trước tại Sơn Thành, chính mình đã liên hợp với Lý Vĩ Niên, Lâm Hề Nhược mà chơi ác với Long Song Hỏa, đích thực là quá đáng. Chỉ mong sư thúc dưới suối vàng biết mà tha thứ mình vô lễ. Nhìn thấy Nhị Miêu tại sư phụ mình dập đầu, Triển Triển lúc này mới nghĩ tới. Nhị sư bá còn đằng kia, đến mà không trả lễ thì cũng không hay. Triển Triển lại chuyển qua bên kia, Trước sư bá Kiều Tam Bần cũng dập đầu mấy cái, biểu đạt vãn bối kính ý cùng với thương tiếc. Lúc này, Nhị Nương mới quan sát tỉ mỉ di dung của Long Song Hỏa. Long Song Hỏa có thể nói là chết không nhắm mắt, trợn tròn đôi mắt, mặt mũi tràn đầy sát khí. Nhị Nương thở dài một hơi, đưa tay ra giúp sư thúc khép lại hai mắt, rồi miệng nói. Sư thúc, lão nhân gia hãy nghỉ ngơi trong cốc. Tất cả phụ nữ bị bắt đã được cứu, dã nhân tự thực ác quả, toàn quân đã bị diệt. Kẻ thù Đàm đạo nhân cũng đã táng thân trong cốc. Sư muội thông minh chính trực, sư thúc có người kế tục, có thể mỉm cười nơi chiến suối. Khép lại ánh mắt sư thúc, Nhị Miêu mới biết được, di thể của sư thúc cũng rất lạ, giống như là vừa mới tắt thở. Để di thể của Long Song Hỏa nằm ngang, Nhị Miêu mở túi của Long Song Hỏa, từ bên trong tìm ra một ít quần áo để xé mở, muốn băng bó vết thương cho Long Song Hỏa. Mặc dù bây giờ băng bó cũng đã muộn, nhưng dù sao cũng so với dạng đẫm máu này trông đẹp mắt hơn một chút. Để tôi. Triển Triển đi tới tiếp nhận mảnh vải trong tay của Nhị Miêu, cẩn thận lau đi vết máu trước ngực của sư phụ, rón rén bắt đầu băng bó, phảng phất như sư phụ còn sống, chỉ sợ đụng sư phụ đau đớn. Thành Lam càng nhìn càng kinh nghi, thấp giọng hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu, hai vị lão nhân gia đi khi nào vậy? Sao vết máu của Long tiền bối không dừng? Theo thời gian suy tính, thời gian sư phụ sư thúc qua đời chừng 10 ngày. Nhưng hai người đều là một đời tông sư bắt quỷ, tự nhiên là tinh thông phong thủy, kham dư chỉ đạo. Nhị Miêu vẫn nhìn bốn phía, rồi dùng ngón tay điểm nói. Bọn họ trước khi chết, lựa chọn bảo địa phong thủy địa khí tuần hoàn không nghỉ, dùng để bảo trì nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa, thiết trí mê trận này vừa có thể đề phòng dã thú người lạ tiến vào, lại có thể tụ tập thiên địa chân khí, duy trì di thể bất hủ. Kỳ thực, Nhị Miêu trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán. Sư thúc Long Song Hỏa hẳn đã bị trúng đạn không lâu, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Còn sư phụ của hắn, bởi vì có thanh đồng bắt quái đỡ đạn, cho nên lúc đó cũng không khí tuyệt ngay. Sau đó, sư phụ mang theo di thể của sư thúc, bố trí trận pháp ở chỗ này. Nếu như không có sư phụ phối hợp, di thể của sư thúc không thể nào có được dạng nguyên vẹn như vậy. Nhưng lời này Nhị Miêu không nói ra. Nếu như nói, lộ ra sư thúc không bằng sư phụ, thì Triển Triển nhất định sẽ không vui. Sư phụ sư thúc đã đấu cả một đời, Triển Triển cũng tự nhiên là biết. Hóa ra là vậy, quả như là cao nhân tiền bối nhất đại tông sư. Thanh Lam gật đầu lại hỏi, Nhị Miêu, không biết anh cùng với Triển Triển định xử lý kim thân hai vị tiền bối thế nào đây? Sắc trời đã tối, cũng không thể để Triển Triển cùng với Nhị Miêu ở trên núi thương tâm một đêm. Thanh Lam đương nhiên là phải quan tâm hỏi thăm. Sư phụ tôi đã nói, khắp nơi là Thanh Sơn, khi còn sống cũng đã phân phó tôi nhiều lần. Ông ấy chết ở đâu thì sẽ chôn ở đó. Vì vậy, tôi dự định ngay tại chỗ này, hỏa táng kim thân sư phụ, cho cốt sẽ chôn luôn ở đây. Nhị Miêu bình thản nói. Sư phụ di dông lộ ra nụ cười, có thể thấy được thời điểm bỏ mình, trong lòng cũng không tiếc nuối. Vì lẽ đó, Nhị Miêu bi thương sau đó, trong lòng cảm thấy vui mừng. Quyết định theo lời sư phụ, khi còn sống đã phân phó, ngay tại chỗ an táng. Triển Triển đang băng bó vết thương cho sư phụ, ngẩng đầu lên nói ra. Di thể sư phụ tôi muốn đưa trở về Hư Vân Quán Mao Sơn, theo chiếu quy cách tang lễ trưởng môn để an bài hậu sự cho sư phụ. Long Song Hỏa cả đời tâm nguyện, chính là đường đường chính chính, được làm trưởng môn Mao Sơn. Mặc dù sau đó tới chấp trưởng Hư Vân Quán, đối ngoại tuyên bố là trưởng môn Mao Sơn, nhưng mà ở trên tay của ông ta lại không có đạo ấn, chung quy là một điều tiếc nuối. Triển Triển biết rõ tâm tư của sư phụ, quyết định đem di thể của sư phụ mang về Mao Sơn, dùng quy cách trưởng môn an táng, xem như là giải quyết xong tâm nguyện của sư phụ. Mang theo kim thân sư phụ. Để trở về Mao Sơn á? Nhị Miêu lấy làm kinh hãi nói. Sư muội à, không bằng ngay tại chỗ mà hỏa táng, sau đó đem cho cốt. Không được, tôi nhất định phải đem sư phụ về. Triển Triển quyết tiệt vùng tay nói. Đây là duy nguyện của sư phụ tôi nhất định phải làm được. Thế nhưng sư muội à, nơi này mà đến Mao Sơn mấy ngàn dặm đường, cô dự định thế nào mà đem sư thúc trở về đây? Nhị Miêu cảm thấy đau đầu. Lại nói, Long Song Hỏa là trưởng bối Mao Sơn, tang lễ sư thúc mình nhất định là phải tham gia. Hiện tại sư phụ mình cũng không còn, mình không đi nữa thì thành thể thống gì đây? Nếu như thiếu trong tang lễ sư thúc, bên ngoài cũng khó nhìn, sẽ nói ba chi Mao Sơn không được đoàn kết. Nhưng căn cứ vào pháp luật của nhà nước không cho phép tư nhân vận chuyển thi thể. Lại bởi vì Long Song Hỏa là chết bởi súng giết, nếu trên đường bị hỏi đến sẽ càng thêm phiền toái không nhỏ. Vết thương đạn bắn sẽ phải giải thích thế nào đây? Cảnh sát nhất định sẽ điều tra. Thanh Lam cũng lâm vào trầm tư nói. Vận chuyển kim long, kim thân của Long tiền bối sẽ không được thuận tiện lắm. Lái xe nếu nguyện ý tiễn đưa gì thể, nhà tang lễ ngược lại sẽ có xe mai táng chuyên dụng, nhưng mà cần phải thủ tục ở cục dân chính. Tôi có cõng, cũng phải đem sư phụ cõng trở về. Triển Triển khẩu khí kiên quyết, đối mặt với Nhị Miêu và Thanh Lam khuyên giải, không có chút phật lòng. Nhị Miêu biết tính khí của Triển Triển, cũng không khuyên mà vỗ tay một cái nói. Sư muội, tôi có biện pháp rồi. Chúng ta có thể nghiên cứu một chút cản thi thuật, đi đường nhỏ, đem sư thúc chạy về. Một câu còn chưa dứt lời, Triển Triển ánh mắt phẫn nộ, giống như là một phi đao phóng tới. Nhị Miêu thấy vậy nhanh chóng im lặng. Đường đường là pháp sư Mao Sơn, uy chấn âm dương hai giới. Về sau chết lại bị đuổi như một dạng súc sinh trở về, còn ra thể thống gì chứ? Triển Triển đương nhiên là không đồng ý với loại đề nghị hoang đường như vậy. Tôi có tiền, không có xe nguyện ý vận chuyển, tôi sẽ đi mua một chiếc xe. Triển Triển nhìn chằm chằm Nhị Miêu, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói. Không có người lái, tôi thuê người lái. Có trọng thưởng, tất có dũng phu. Một ngày 1 vạn tệ, tôi không tin là không tìm được người. Thanh Lam lúc này tới trước nói. Triển Triển, tôi biết lái xe. Chúng ta mua một chiếc xe taxi. Tôi sẽ lái xe, tận lực đi đường nhỏ, đem Long tiền bối đưa về Mao Sơn. Tại sao lại phải mua xe cũ? Triển Triển khẩu khí hơi có hỏa hoãn nói. Dùng thân phận của sư phụ, đừng nói là một cái xe mới, mà chính là xe của Tổng thống, ông ấy cũng có tư cách ngồi. Ngày mai tôi sẽ đi mua ngay xe, mua một chiếc xe, phiền cô giúp tôi lái trở về. Nhị Miêu xoa mũi không dám nói câu nào. Hiện tại sư muội đang bực bội. Ngược lại, cô có tiền thì tốt, tôi đi theo xe vận chuyển thi thể. Dọc theo đường đi, được ăn uống cũng không còn phải lo nữa. Thanh Lam gật đầu biểu thị không có vấn đề. Chúng ta đi đường mòn mà nói, mới có thể né tránh được một chút chỗ kiểm tra thu phí. Nhưng cứ như vậy, có thể phải mất mấy ngày mới có thể trở về được Mao Sơn. Bây giờ tại phương Nam, nhiệt độ không khí còn không tính thấp. Kim thân của Long tiền bối, không biết... Cây này... Triển Triển cắn môi do dự không nói. Theo đường đi chậm trễ quá lâu, di thể của Long Song Hỏa trở về Mao Sơn sẽ biến thành một bộ xác thối, hôi thối khó mà ngửi nổi. Đó cũng là một chuyện thật mất mặt. Nhị Miêu lúc này khụ khụ hai tiếng nói. Điểm này sư muội không cần phải lo lắng. Chúng ta ban ngày đi đường, tới buổi tối tìm một mảnh đất chỗ khí tuần hoàn, dưỡng hơi thở của kim thân sư thúc. Ngày hôm sau tiếp tục đi đường, ban đêm lại tìm chỗ mà dưỡng hơi thở, liền xem như đi 1 năm, kim thân sư thúc cũng sẽ không có biến hóa. Triển Triển sắc mặt vui mừng gật đầu nói. Được, cứ làm như vậy đi. Đúng rồi, Nhị Miêu, anh theo tôi cùng một chỗ trở về Mao Sơn được không? Nếu không đem cho cốt sư bá, cùng mang về Hư Vân Quán cung phụng. Cho cốt sư phụ tôi sẽ chôn ở đây thôi. Đợi tôi hỏa táng di thể của sư phụ xong, sẽ phụ cô cùng một chỗ trở về Mao Sơn, tham gia tang lễ của sư thúc. Là đệ tử của Mao Sơn, tôi đến bây giờ còn chưa từng đi Mao Sơn, nói đến cũng quá mất mặt. Ba người thương nghị đã định đi hỏa táng di thể của Cửu Tam Bần trước. Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm. Ở trên núi, bỗng nhiên một trận chém lung tung, mặc kệ là cành cây khô hay là cây sống, đốn một đống củi lớn, trồng chất cùng một chỗ. Sau đó, đem củi khô thả ở phía trước, phía trên trồng lên nhánh cây, rồi đem di thể của sư phụ đặt ở bên trên rồi đốt. Ánh lửa hừng hực giấy lên, Nhị Miêu lại là một hồi khóc giống. Thẳng đến nửa đêm về sáng, ánh lửa mới hoàn toàn dập tắt. Nhị Miêu nhặt lên di cốt của sư phụ, lại cùng một chỗ bỏ vào tại mặt đất lấp đầy. Không thiết lập mồ, không phải cây, không phải phong, không để lại bất cứ dấu vết nào. Nhất đại tông sư trở về với cát bụi. An táng Cửu Tam Bẩn xong, Triển Triển cùng với Thanh Lam lập tức trong đêm xuống núi đi mua xe ô tô. Nhị Miêu lưu lại ở trên núi để trông coi di thể của sư thúc. Một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi, lại vây khốn vừa mệt. Nhị Miêu tựa ở bên người của Long Song Hỏa, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Cũng không biết là ngủ bao lâu, Nhị Miêu đột nhiên cảm giác được có gì đó lạnh như băng đè trên trán của mình. Đột nhiên cả kinh, Nhị Miêu mở mắt lại phát hiện sắc trời đã sáng. Mà trước mặt của mình, rõ ràng là một khuôn mặt trắng tinh, giống như đã từng quen biết. Là hắn. Nhị Miêu bỗng nhiên nhớ tới, tên này chính là đêm đó, trên núi Linh Cử phương Nam, gặp được đạo nhân Cản Thi, cũng chính là yêu đạo, đem bọn người Tôn Hồng, Chử Hiểu Man, xem như là cương thi mà đuổi đi kia. Hiện tại, gương mặt của yêu đạo cười gian, trong tay cầm một khẩu súng lục ổ quay đen nhánh, đang đè vào giữa hai hàng lông mày của Nhị Miêu. Lúc này, Nhị Miêu ngồi dưới đất, dừng lưng tựa vào núi đá, vốn không thể né tránh. Hơn nữa đối mặt với họng súng đen ngòm, coi như có né tránh cũng vô pháp mà trốn được đạn. Nhị Miêu ngược lại cũng không kinh hoàng, lạnh lùng hỏi. Người chính là Đàm Đạo Nhân. Hả, tiểu tử đúng là thông minh, vậy mà biết ta là Đàm Đạo Nhân. Người tới cười ha hả nói. Không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt ở đây. Quả nhiên là ngươi. Nhị Miêu trong lòng hận cực độ, thật không nghĩ tới, lão già này vậy mà không chết. Xem ra rừng cây phát sinh sụp đổ, yêu đạo này không ở trong rừng cây. Nhị Miêu ánh mắt hơi xéo xuống, nhìn di thể Long Song Hỏa trầm giọng nói. Sư phụ ta cùng với sư thúc đều là ngươi giết sao? Ha ha ha! Đàm Đạo Nhân cuồng tiếu nói. Đâu chỉ là sư phụ sư thúc ngươi, cả ngươi nữa, dám xen vào việc của người khác. Ngươi không phải vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hôm nay ta còn muốn giết ngươi, giết sạch tất cả truyền nhân giáo sái Mao Sơn các ngươi, để sư đổ ngươi đi âm phủ mà đoàn viên. Bên trong tiếng cười dài, trong ánh mắt Đàm Đạo Nhân sát cơ lóe lên, liền bóp cò. Lớn mật! Bỗng nhiên một tiếng quát to vang lên, đồng thời một nòng súng thật dài từ bên phải núi đá sau lưng Nhị Miêu duỗi tới, mặt đối mặt, chống trên ngực của Đàm Đạo Nhân. Lão Lý trong tay cầm súng săn ống dài của Ngô Kiệt, từ núi đá đằng sau đứng lên, nhếch miệng cười nói. Hả, lão khốn, người khẩu khí không nhỏ, muốn tiêu diệt giáo phái Mao Sơn ta. Sau một tảng đá lớn, một bóng người lóe lên, Ngô Kiệt tay cầm đao đi săn, chuyển tới sau hông Đàm Đạo Nhân lạnh nhạt nhìn không nói một lời. Đàm Đạo Nhân trong nháy mắt biến sắc, mặt trắng biến dạng khó coi, giống như là gan heo, trên trán là một tầng mồ hôi. Lão già, thả súng lục của ngươi xuống, nếu không ta một súng bắn toác lăng tâm cẩu phế của ngươi. Lão Lý cầm súng săn, họng súng đang chống đỡ trước ngực Đàm Đạo Nhân quát lớn. Lão quỷ, ta không tin ngươi dám nổ súng. Trong mắt Đàm Đạo Nhân vòng vo mấy vòng, nhìn chằm chằm Nhị Miêu nói. Muốn nổ súng, ta cùng tên này cùng chết. Ta đánh cược ngươi không dám nổ súng. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, đồng thời cấp tách vung tay một cái, đã đem súng của Đàm Đạo Nhân đoạt được trong tay, động thân mà đứng dậy. Vừa rồi từ trong ánh mắt của Đàm Đạo Nhân, Nhị Miêu thấy được hắn sợ hãi thật sâu, phát giác tay của hắn cầm súng cũng đang khẽ run. Nhị Miêu phán đoán Đàm Đạo Nhân ruột gan rối bời, vừa ra tay liền không có chút nào khó dễ mà đoạt được súng của hắn. Súng ngắn đã bị đoạt, Đàm Đạo Nhân mặt xám như tro. Lão già, ta đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi, đi chết đi. Lão Lý trong ánh mắt sát khí tăng vọt, trên tay gân xanh lắc một cái đã mở chốt. Rắc một tiếng âm thanh, trong nòng súng lại không có ngọn lửa bốc lên, càng không có tiếng súng đinh tai nhức óc. Súng săn này căn bản không có thuốc phát hỏa, chỉ là một cây súng rỗng mà thôi. Nhưng Đàm Đạo Nhân lại bị Lão Lý biểu diễn tới rất thật, dọa tới sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng mà lui về phía sau liền ngã người. Ha ha, ta hù chết ngươi, đúng là lão già chết tiệt. Lão Lý thả súng săn xuống, tay vuốt râu dài cười ha ha, rừng rừng đắc ý. Kỳ thực, hắn so với người ta còn già hơn, nhưng há miệng lại gọi người ta là lão già. Nhị Miêu cũng bị Lão Lý chọc cho cười hắc hắc, rồi quay đầu hỏi. Các ngươi sao lại tới được đây? Sử thúc, tôi bấm ngón tay tính toán, người đại nạn lâm đầu có họa sát thân. Vì lẽ đó liền mang theo Ngô Kiệt xuống sơn cốc, trèo đèo lội suối để tới cưới người, để tới cứu người đấy. Lão Lý mặt hớn hở đáp. Quả nhiên không ngoài sở liệu của tôi, tiến vào Tam Mao cung giả sân trận về sau, liền phát hiện lão khốn kiếp này đang muốn hạ độc thủ đối với người. Hả, tôi thần toán tử Lý Thanh Đông. Thôi được rồi, không nói. Thế Ngô sư thúc cùng với Lam cô nương đi đâu rồi? Có thể đi vào Tam Mao cung giả sơn trận cũng coi như là có tiền đồ. Nhị Miêu lúc này gật đầu nói. Nếu ngươi là thần toán tử, cũng không nên hỏi hướng đi của Ngô sư thúc, tự mình mà tính đi chứ. Nói đoạn, Nhị Miêu biến sắc, mang theo một thân sát khí, chậm rãi hướng về Đàm Đạo Nhân còn ngồi liệt ở trên mặt đất. Sư thúc nói, Tam Mao cung giả sơn trận là bản trận pháp cơ bản của Mao Sơn. Cái này cũng không hiểu, tôi sao mà là đệ tử của Mao Sơn được? Lão Lý lại ở sau lưng lẩm bẩm một câu. Lão Cẩu, hôm nay người muốn chết thế nào đây? Nhị Miêu tiến lên trước hai bước, một cước đá vào xương sườn của Đàm Đạo Nhân. Đàm Đạo Nhân đau nhè răng trợn mắt, ôm lấy xương sườn, từ dưới đất đứng dậy. Một lúc sau, Đàm Đạo Nhân mới vung lên khuôn mặt nói. Đã rơi vào tay ngươi, muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt, cứ tự nhiên. Tốt nhất là cho ta chết nhanh đi. Việc đã tới nước này, Đàm Đạo Nhân cũng biết là không may mắn có khả năng sống sót, vì lẽ đó chỉ cầu được chết nhanh. Được, đi đến trước sư phụ cùng với sư thúc của ta, đập đầu 10 cái. Tiếp đó ta cho ngươi chết nhẹ nhàng. Nhị Miêu bỏ súng ngắn, rồi rút ra vạn nhân trảm. Kiếm phong quét ngang, đã cắt xuống một mảng da đầu của Đàm Đạo Nhân nói. Nếu không, ta hôm nay cắt ngươi như là cắt củ cải, từng miếng mà sắt ra. Đàm Đạo Nhân che lấy đầu đẫm máu quay đầu nói. Muốn giết cứ việc. Vèo một tiếng, lại là một đạo ngân quang thoáng qua, vành tay phải của Đàm Đạo Nhân đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Còn dám nói một chữ không, kiếm tiếp theo chính là tay trái của ngươi, sau đó là mũi, miệng, ngón tay, ngón chân, tiếp đó là moi tim lấy phổi, nhìn xương thành cho. Nhị Miêu hai mắt phun ra lửa, trường kiếm trong tay chỉ vào Đàm Đạo Nhân, như núi cao sừng sững, không có chút nào run. Lúc này dưới cơn thịnh nộ, Nhị Miêu thực sự nói được làm được. Đừng nói là đem Đàm Đạo Nhân cắt thành miếng, mà chính là thành nhân bánh sủi cảo, Nhị Miêu cũng có thể làm ra được. Nếu đổi thành Triển Triển ở chỗ này, nói không chừng sẽ đem Đàm Đạo Nhân lột ra hủy đi thi cốt, đảo thành thịt nát. Lão Lý cũng cầm lấy súng săn, chân lưng Đàm Đạo Nhân đập một cái nói. Còn không mau mà dập đầu với sư thúc tổ của ta đi. Được được, để ta dập đầu, ta dập đầu. Đàm Đạo Nhân cũng không dám nói gì. Khả sát, bất khả nhục nói nhảm, nằm dạp trên mặt đất, hướng về phía di thể của Long Song Hỏa, dập đầu liên tiếp 10 cái. Tiếp đó hắn ngẩng đầu lên, tội nghiệp mà hỏi Nhị Miêu. Sư phụ ngươi ở đâu? Bên này, đi theo ta. Nhị Miêu tay trái bóp lấy gáy của Đàm Đạo Nhân, tay phải cầm vạn nhân trảm. Trong lòng sát cơ đã hiện, chuẩn bị đem hắn tới chi địa mai cốt của sư phụ, chờ hắn quỳ xuống phía dưới, liền sẽ một kiếm mà chặt đầu của hắn. Ai ngờ, Đàm Đạo Nhân vừa mới đứng dậy, liền nghe được ở sau lưng tiếng dây cung vàng rội. Nhị Miêu vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy một mũi tên cực nhanh đã bắn tới lưng của Đàm Đạo Nhân. Mũi tên nhanh chóng, tránh cũng không thể tránh được. Phập! Vũ tiến từ phía sau lưng của Đàm Đạo Nhân xuyên vào, lại từ trước mà trôi qua. Trên mặt Đàm Đạo Nhân cò quắp một trận, trong miệng phun ra một ngụm mưa máu. Phụt! Người nào? Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, ngưng thần nhìn về phía vũ tiễn bay tới. Trong tay vạn nhân trảm ngay ngực mà đứng, âm thầm đề phòng. Ha ha ha! Đàm Đạo Nhân, đồ cẩu tặc, người đến cùng vẫn chết trong tay ta. Bên ngoài vài chục bước, dã nhân đại tế ti đã bị thương một chân, đoạn mất một tay, đang nằm ngửa mặt ở trên mặt đất, chân đạp cánh cung, tay trái còn lại duy trì kéo dây cung cười điên dại. Trong tiếng cười, là đại thù được báo nhẹ nhàng vui vẻ cùng bi thương. Dã nhân đại tế ti này cũng quá sức lòng, bị thương thành dạng như vậy mà vẫn có thể bắn tên. Nhị Miêu lau vệt mồ hôi. May mắn lão giả này không phải bắn mình, nếu không mình bây giờ cũng giống như là Đàm Đạo Nhân, nhất tiễn xuyên tim. Dã nhân đại tế ti, làm sao lại qua được? Nhị Miêu chỉ vào đại tế ti, hỏi lão Lý cùng với Ngô Kiệt. Lão Lý cũng đã bị dã nhân đại tế ti bị một tiễn mà dọa sợ, nhíu mày nói. Tối qua tôi nghe được trong sơn cốc thiên băng địa liệt, trời vừa sáng thì mang theo Ngô Kiệt xuống sơn cốc, vừa vặn gặp được lão dã nhân này. Lão nói dẫn đường cho chúng tôi tới tìm mọi người, chúng tôi liền mang theo hắn. Dọc đường đi phần lớn là Ngô Kiệt cõng, vừa rồi chúng tôi tiến vào trong trận để cho hắn ở ngoài. Ai ngờ hắn cũng âm thầm theo vào. Ngô Kiệt ở một bên liên tục gật đầu, trông thấy Đàm Đạo Nhân ngã xuống đất đã bất động, lại bị dọa đến không biết phải làm sao. Anh ta không nghĩ tới, chỉ là một người dẫn đường thôi mà lại gặp phải vụ án mạng như vậy. Nhị Miêu trợn mắt với lão Lý một cái, rồi thầm mắng lão Lý hồ đồ. Mang đại tế ti cũng không sao, nhưng lại để cho hắn mang theo cung tên. Chắc thời điểm dã nhân đại chiến với lính đánh thuê, cùng tiễn thất lạc ở trong sân cốc bị dã nhân nhặt được, vừa đúng lúc này bắn chết Đàm Đạo Nhân. Khom lưng đến xem Đàm Đạo Nhân, Nhị Miêu phát giác Đàm Đạo Nhân thất khiếu đã chảy máu, sớm đã tử vong. Dã nhân đại tế ti, người một tiễn báo thù rồi, lại làm hại ta không thể tự tay giết chết kẻ thù. Nhị Miêu thở dài một hơi nói với lão Lý, đem tên này kéo xa một chút cho ta, chôn đi. A! Hướng dã nhân đại tế ti lại là một tiếng kêu to truyền đến, nhưng là giọng của đại tế ti. Bên người Nhị Miêu cũng cùng một chỗ quay đầu xem, đã thấy dã nhân đại tế ti trong tay nắm chặt một mũi tên nhọn, đầu mũi tên đã đâm thẳng vào chính ngực của mình. Hắn một tiễn bắn giết Đàm đạo nhân, đại thù đã được báo, vậy mà cũng tự sát theo, quyết tiệt khác thường. Hai, nếu không phải là không biết liêm sỉ nhân luân, cũng có thể tính là hán tử. Nhị Miêu thở dài một cái, rồi phân phó Lý Thanh Đông, cùng cho một chỗ đi. Lão Lý gật đầu, gọi Ngô Kiệt hỗ trợ. Ngô Kiệt lại bị dọa tới tay chân nhũn ra, đầu đầy mồ hôi. Người không phải là anh giết, cũng không phải là chúng tôi giết. Ngô đại ca, đừng có lo lắng, anh chôn thi thể của bọn hắn xong, không phải là làm chuyện xấu, đây là làm việc tốt. Nhị Miêu biết Ngô Kiệt sợ bị liên quan an ủi nói. Nếu về sau có người điều tra, anh cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ đứng ra giải thích tuyệt đối sẽ không để liên lụy tới anh. Lúc này, Ngô Kiệt mới sơ sơ yên tâm, cùng với lão Lý nâng thi thể dã nhân đại tế ti đi về phía xa. Nhìn thi thể của Đàm đạo nhân nằm ở dưới đất, Nhị Miêu bỗng nhiên nhớ tới lời của Thanh Lam nói lúc trước. Còn có các cô gái khác đã bị hạ cổ độc, đến cùng còn có bao nhiêu vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Nhị Miêu từ trong ba lô lấy ra 3 đồng tiền, tác pháp chiêu hồn Đàm đạo nhân. Đàm đạo nhân vừa mới chết, hồn phách chưa rời khỏi người, liền rất nhanh bị Nhị Miêu cầu tới. Nhị Miêu lấy mấy đạo cố hồn chú đánh ra, hư ảnh hồn phách của Đàm đạo nhân dần dần ngưng thực, cũng dần dần tỉnh táo lại. Nhìn thấy thi thể của mình, hồn phách Đàm đạo nhân thở dài một tiếng. Đến nước này hắn mới biết được tất cả chủ tính của mình chỉ là hoảng lương nhất vọng. Cẩu tặc, coi như ngươi chết cũng không có ngày tốt lành cho ngươi đâu. Nhị Miêu nhìn chằm chằm Đàm đạo nhân nói. Sao lại hại chết sư phụ sư phúc ta? Nói cho ta biết. Hồn phách của Đàm đạo nhân sợ hãi rụt rè, không dám có chút đối nghịch, đem tiền căn hậu quả đầu đuôi nói ra một lần. Lúc đang dẫn giải bọn người Chử Hiểu Man, Tôn Hồng, Đàm đạo nhân bất ngờ gặp Nhị Miêu, bị Nhị Miêu đả thương chạy trối chết. Không quá 2 ngày sau, Đàm đạo nhân tại chỗ giao giới với Điền Quế, lại lần nữa áp giải những người khác, bị Cửu Tam Bần cùng với Long Song Hỏa đồng thời theo dõi. Vì muốn tìm hiểu nguồn gốc chảm thảo trừ căn, vì lẽ đó, Cửu Tam Bần cùng với Long Song Hỏa không lập tức động thủ, mà vụng trộm đi theo Đàm đạo nhân. Nhưng hắn giảo hoạt đã phát giác được, liền liên hệ với lính đánh thuê tại bên ngoài cốc mai phục, ám toán sư huynh đệ Cửu Tam Bần. Nhị Miêu do dự không nói, cũng có thể tưởng tượng được, sư phụ cùng với sư thúc từ trước tới nay không hợp, lần này giải cứu nữ cổ độc cũng nhất định là phân cao thấp đánh cược, xem ai có thể một bước mà đắc thủ trước. Căn cứ vào tình huống Đàm đại nhân đã nói tới, nhất định là sư phụ sư thúc đã tách ra hành động, cuối cùng lại bị dẫn đến cùng một chỗ, đồng thời bị mất mạng. Hai, sư huynh đệ đấu cả một đời, cuối cùng lại đem mình đấu chết. Nếu như 2 người có thể liên thủ, thương lượng lẫn nhau làm việc, cho dù hiện tại lớn tuổi, cho dù trên tay đối phương có súng, cũng chưa chắc đã chết ở đây. Cẩu tặc, một trưởng này là cho sư phụ ta, một trưởng này là cho sư thúc ta. Tưởng tượng thấy sư phụ sư thúc chết thảm, Nhị Miêu nộ khí khó tiêu, cắn nát đầu ngón tay vẽ xuống trưởng tâm lôi, liên tục phất tay, đem hồn phách của Đàm đạo nhân đánh ầm ầm. Phát tiết một trận sau đó, Nhị Miêu lại niệm ra cố hồn chú, đem hồn phách của Đàm đạo nhân ngưng tụ, trầm mặt nói. Tham gia sát hại sư phụ sư thúc ta, còn những ai, ở đâu? Còn có 2 đồ đệ của ta, nhưng đều đã chết ở trong mật đạo. Đàm đạo nhân bị trưởng tâm lôi đánh khổ không thể tả, không dám nói một lời nói dối. Mặt khác, chính là những lính đánh thuê kia cũng toàn bộ đã chết sạch rồi. Nhị Miêu hử một tiếng, trong lòng hơi trấn an. Toàn bộ kẻ thù đã táng thân dưới đáy vực, sư phụ, sư thúc ở dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt. Ngoại trừ dã nhân trong cốc cùng những phụ nữ chúng ta cứu ra ngoài, bên ngoài còn có bao nhiêu cô gái bị thi cổ thủ cung xa? Ở nơi nào, từng chuyện mà nói ra hết cho ta. Hồn phách của Đàm đạo nhân chỉ vào thi thể của mình nói. Trên người của ta có cuốn sách nhỏ, đều ghi ở phía trên. Đại khái có khoảng 20-30 người, cổ độc đã thành thục, có người mới trồng xuống chưa được 3-4 năm. Mấy năm nay ta đã già, thả thi cổ đều là đồ đệ của ta làm. Nhị Miêu cúi người, từ thi thể của Đàm đạo nhân tìm ra một cuốn sách nhỏ. Quả nhiên, phía trên ghi hơn 20 quê quán, cùng với tuổi tác của hơn 20 người, cùng với năm nào hạ cổ, lúc nào cổ độc thành thục. Danh tự Thanh Lam cũng đương nhiên là có ở phía trên. Cái này đúng là phiền phức to rồi. Nhị Miêu hô to đau đầu. Những cô gái này, thiên nam địa bắc đều có. Nếu như đi cứu thi, thì đi hết cũng không thể ngày một ngày hai mà xong được. Nếu như không cứu, những cô gái này chỉ có một con đường chết. Thấy chết mà không cứu, cũng vi phạm với tinh thần chính nghĩa của giáo phái Mao Sơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Xin được cảm ơn Võ Thanh Ngân, Mimi, Tạ Đình Phong, Bá Tánh, Thủy, Thế La, Hữu Giáp, Vũ Tuân, Hiền Đào, Tín Lê, Văn Bảo Đặng, Tùy Ba, Sắt Huỳnh, Khải Trần Văn, Giang Vũ, Chí Đình, ông tướng Nguyễn Văn Long, Văn Hạo Đăng, Hồng Trần, Hưng Trần, Sắt Huỳnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Những bạn nào muốn nghe cầu ma thì khoảng 10 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt các bạn.